Võ Lâm Minh Tư Mật Ký Sự, chương 22, góc truyện audio.com. Trình Mặc đứng dậy, Tử Tiêu, ngươi đến khi nào vậy? Tử Tiêu cúi đầu nhìn về phía khoang thuyền, nhìn Thanh Hư kéo áo Tôn Mộ Thu. Tha gã dậy, Tử Tiêu đáp, theo Thanh Hư đến. Trình Mặc thoáng kinh ngạc, nếu Tử Tiêu theo Thanh Hư đến, vậy thì hẳn đã ở đây được một lúc. Vậy mà hắn lại hoàn toàn không phát hiện ra y. Trình Mặc nhịn không được thử thăm dò. Ngươi đã sớm nhìn thấy ta ư? Tử Tiêu lướt mắt qua Trình Mặc một cái, bình thản như không có việc gì. Trình Mặc nhất thời thấy buồn cười lại thấy không phục, võ công của hắn đúng là không bằng Tử Tiêu, nhưng hắn cũng không cam lòng khi bị xem nhẹ như thế. Lúc này, Thanh Hư đã tha theo Tôn Mộ Thu nhảy xuống đứng ở thuyền nhỏ trôi bên cạnh thuyền hoa. Tôn Mộ Thu nâng tay phản kháng nhưng võ công kém Thanh Hư không chỉ một chút. Dãy giụa cách mấy cũng không thoát được, thuyền nhỏ cũng vì vậy mà lắc lư theo. Trình Mặc thấy Thanh Hư xuống tay có chừng mực thì yên lòng. Quay đầu nhìn Tử Tiêu thì thấy y cũng đang nhìn hai người Thanh Hư và Tôn Mộ Thu. Trình Mặc đột nhiên ra tay đánh về hướng Tử Tiêu. Thân thể Tử Tiêu nghiêng qua một bên, nhẹ nhàng tránh thoát tay phải của Trình Mặc đang chụp lấy bả vai y, rồi nhanh chóng thối lui về phía sau. Diện tích khoang thuyền không quá lớn, khi lui đến mép thuyền, Tử Tiêu đạp một cước lên cạnh thuyền, tung người lên không, Trình Mặc đuổi theo hướng y. Tử Tiêu xoay người trên không trung một cách lưu loát, chạy về phía trước, hai người truy đuổi nhau trên sông Tần Hoài, nhẹ như lông hồng. Thỉnh thoảng xẹt qua mặt nước tạo ra vài trận gợn sóng. Rất nhiều thuyền phu chỉ cảm thấy một cơn gió lạnh xẹt qua. Dù là người biết võ công cũng chỉ kịp thấy hai tàn ảnh một đen một trắng. Trình Mặc trước sau vẫn không đuổi kịp Tử Tiêu. Dù chỉ cách một đoạn rất nhỏ, tay hắn vươn ra lại không cách nào bắt được vạt áo Tử Tiêu. Hai người dần dần rời khỏi chốn thuyền hoa lấp lánh ánh đèn. Tiếng người xung quanh ít dần, tia Tần Hoài huyên náo cứ như đã cách xa, chỉ mờ mờ ảo ảo như một lớp sương mù. Tử Tiêu lủi vào một chân cầu hình vòm, bóng dáng biến mất dưới vòng cầu. Trình Mặc đuổi theo, đột nhiên một cánh tay bị ai đó chộp lấy lôi đi. Trình Mặc đã sớm có chuẩn bị, nhấc chân đá vào người phía trước, đâu ngờ chân vừa nâng lên đã bị một chưởng đánh vào đầu gối. Đồng thời, người kia còn vươn một tay nắm lấy cổ chân hắn, ném đi, chân bị dốc ngược lên. Trình Mặc lúc này mới chú ý tới, hai người đang ở trên một con thuyền nhỏ vô chủ dưới vòng cầu. Do động tác giao thủ của hai người, thuyền gỗ lắc lư theo không ngừng. Trình Mặc nằm sấp trên mép thuyền, trường kiếm chưa ra khỏi vỏ của Tử Tiêu đè sau gáy hắn. Không để hắn đứng dậy, Tử Tiêu không nói gì. Cũng không buông tay, Trình Mặc biết y đang đợi hắn nhận thua. Trình Mặc thản nhiên cười cười, nói, ta thua, có thể thả ta ra chưa? Tử Tiêu vẫn yên lặng không đáp. Trình Mặc thử đứng dậy, phát hiện Tử Tiêu không có thả lỏng. Trình Mặc đang cảm thấy kỳ lạ, bỗng nhiên một bàn tay của Tử Tiêu đặt lên mông hắn. Cách lớp vải quần áo, Trình Mặc vẫn có thể cảm giác được lực và độ ấm của bàn tay kia. Tim Trình Mặc đột ngột gia tăng nhịp đập, tay hắn đặt trên mép thuyền không tự giác nắm chặt hơn. Tiếp theo liền cảm giác được Tử Tiêu nhấc vạt áo hắn lên. Một tay kéo quần hắn xuống, hai cánh mông vểnh lộ ra trong không khí giữa trời đêm rét lạnh. Trong nháy mắt, Trình Mặc thấy tóc gáy trên người mình dựng hết cả lên. Bàn tay của Tử Tiêu luồn vào giữa hai chân Trình Mặc. Sờ vào mặt trong, bắt hắn tách hai đùi ra, đến lúc chân không thể dang rộng ra được nữa. Bàn tay Tử Tiêu vẫn không ngừng dùng lực, Trình Mặc thở dốc lắc đầu. Không được, Tử Tiêu lúc này mới dừng tay. Lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve phần da thịt non mềm nhất phía trong đùi. Làn da nơi đó vô cùng mềm nhẵn, cứ như da thịt của trẻ sơ sinh, đồng thời cũng là nơi vô cùng mẫn cảm. Trình Mặc bị tách hai chân ra nhịn không được mà run run. Bàn tay Tử Tiêu di chuyển đến bắp đùi, xẹt qua hai túi giữa hai chân, hô hấp Trình Mặc dồn dập lên, hạ thể khó ức chế mà đứng thẳng, kiếm của Tử Tiêu vẫn đặt trên vai Trình Mặc như cũ. thực dùng sức đè ép. Chỉ cần Trình Mặc vừa xoay đầu, mà hắn liền có thể chạm tới vỏ kiếm lạnh băng. Cảm giác này tạo ra sự tương phản to lớn với sự vuốt ve dịu dàng nơi hạ thân nóng cháy. Hai tư vị hoàn toàn bất đồng khiến cho tình dục tăng vọt. Hai má Trình Mạc trở nên hồng nhuận, hơi thở phun ra nuốt vào nóng rừng rực. Hậu huyệt trống trơn, nếp nhăn ở cửa huyệt lộ ra trong không khí rét lạnh. Không nhịn được mà co rút, Dương Vi Ti đứng thẳng không được chạm vào. Hai chân mở ra đến cực hạn, cơ thịt đùi trong banh đến phát đau. Trình Mạc lại vẫn như cũ hưng phấn không thôi. Toàn thân căng cứng, chờ đợi giây phút kết hợp hoàn toàn với Tử Tiêu. Cách chương.